Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, bị tập kích. Lão Lý bước nhanh quay ngược về phòng, nhíu mày hướng về phía Mã lão nhị nói ra, mẹ nhà hắn, Vương Tông Hàn không biết đầu trúng cái gì gió. Đột nhiên tại Long Thành bên kia động, bên kia người đến, Mã lão nhị hỏi, vâng, lão Lý gật đầu. Bên kia động, Vương Tông Đường hẳn còn chưa biết. Chúng ta cùng hắn sau cùng đàm phán cũng có thể là sớm tiến đến. Được rồi, không tại chỗ này chờ. Chúng ta ra ngoài tìm hắn, ở trước mặt đàm luận. Được, Mã lão nhị gật đầu. Nói xong, đám người nhất khối cất bước đi ra chủ phòng. Bộ pháp rất nhanh đi hướng về phía cửa đại viện. Mã lão nhị lôi ra hai phiến cửa sắt. Ngẩng đầu hướng về phía canh giữ ở cổng Mã Tử nói ra, chúng ta có chút việc gấp, muốn đi gặp một chút Vương Tông Đường. Mã Tử quay đầu, không có ý tứ, Tông Đường thúc nói hắn không lên tiếng, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi, có việc gấp, ngươi thông chi hắn. Mã lão nhị nhíu mày trả lời một câu, vậy ngươi chờ một lát. Mã Tử nhìn lướt qua Mã lão nhị, quay người muốn đi đến một bên gọi điện thoại. Lão Lý gặp hắn lằng nhằng lập tức khoát tay. Được rồi, ta gọi điện thoại cho hắn. Nói xong, lão Lý lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu bấm Vương Tông Đường dãy số, nhưng đối phương lại một mực ở vào đường dây bận trạng thái. Mẹ nhà hắn, lão Lý mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mã Tử hỏi, người có thể liên hệ với Vương Tông Đường người bên cạnh sao? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn. Ta có việc bận nói. Mã Tử nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái. Mới hướng về phía người bên cạnh hô. Các ngươi nhìn xem bọn hắn một cái. Ta đi bên cạnh gọi điện thoại. Mã lão nhị không kiên nhẫn nhìn hắn một cái. Ngươi nhanh lên. Được hay không? Ta không được quay số điện thoại mà. Mã Tử cứng rắn trả lời một câu. Cầm điện thoại liền đi hướng nơi xa. Đêm khuya. Ánh trăng ảm đạm, sao trời tại trong mây đen như ẩn như hiện. Hàn phong bắc lên, mang đến hơi lạnh thấu xương. Đại viện trách đối diện mặt đường lên. Một trận tiếng motor âm vang lên. Ba đài ô tô đột ngột ở giữa gạt tới. Két két, đầu xe đứng tại ven đường. Một tên tuổi trẻ đẩy cửa đi xuống hô. Tiểu Hồ, ven đường, vừa muốn gọi điện thoại tên kia Mã Tử nghe tiếng trở lại. Trong hai mắt hơi kinh ngạc nói ra, Trần ca, ngươi trở về, ha ha, tiểu Trần gật đầu cười, cất bước nghênh đón, lão Lý gặp một lần hai người nhận biết, cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người chỉ xông lấy Mã lão nhị bàn giao nói, một hồi thỏa đàm, liền để tiểu Vũ tới, chấm ngoặc kép, căng căng căng, đúng lúc này, ba tiếng phi thường đột ngột súng vang lên. Theo khía cạnh truyền đến, lão Lý giật cả mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tên kia cầm trong tay điện thoại Mã Tử, ánh mắt kinh ngạc ngã trên mặt đất, thảo, không thích hợp, Lưu Tử thúc một bước tiến lên, đưa tay mãnh túm một cái lão Lý, cho ta sụp đổ, gọi Trần ca tuổi trẻ khoát tay quát, cộc cộc cộc cộc, ba đài trong xe nhô ra tới đếm đem hơi xe, hướng về phía nơi cửa Mã Tử điên cuồng bắn phá. Bất ngờ không vội phòng bốn người nháy mắt bị đánh thành cái sang. Lão Lý không thể tin nhìn đối phương. Cất bước lui về trong nội viện hô. Tiên sư nó. Long Thành người đến đây. Long Thành. Tiểu Trần cạnh tròng mắt quát. Lão Tử chính là Tân Hương Tam phòng người. Mẹ nhà hắn. Các ngươi phía sau làm ra nhiều chuyện như vậy. Còn muốn sống rời đi chỗ này sao? Mã lão nhị ngơ ngác một chút. Lập tức khoát tay quát, cầm vũ khí, nhanh lên, nói là cầm vũ khí, có thể trên thân mọi người nào có gia hỏa có thể chép a. Bọn hắn đến Tân Hương bản địa đàm phán, người ta làm sao có thể để ngươi khẩu súng đưa đến bàn đàm phán bên trên. Mã lão nhị bọn người ở tại vào cửa trước đó, liền bị hạ vũ khí, còn tốt Lưu Tử thúc phản ứng rất nhanh, bả vai đỉnh lấy cửa sắt lớn. Trực tiếp đưa nó đụng khép kín bên trên. Cộc cộc cộc, tiếng súng nổi lên bốn phía. Hai phiến cửa sắt bị đánh hỏa tinh tử ứa ra. Ầm, Lưu Tử Thúc chen vào cửa sắt cái chốt quát. Đèn, giữ cửa đèn làm nát. Mã lão nhị quơ lấy vách tường phía bên phải tiết xẻng. Hai tay xoay tròn ở giữa không trung đánh. Bộp một tiếng đánh nát trong nội viện môn đèn. Trong nội viện tia sáng trở nên mờ tối. Lão Lý nghe phía bên ngoài Tiểu Trần khoát tay quát. Bọn hắn không có súng. Trèo tường đi vào. Đi đến sông. Lão nhị, người mang theo Lý Thúc chạy trước. Lưu Tử Thúc cầm lấy xẻng. Sắc mặt dữ tợn mà quát. Hướng hậu viện chạy. Mã lão nhị cũng biết lúc này muốn giày vò khốn khổ. Vậy khẳng định chính là cái chết. Lập tức đưa tay dắt lấy lão Lý liền chạy viện sau bên cạnh chạy tới. Trên đầu tường, hai tên tráng hán cầm súng ngồi xổm ở cánh bắc. Hướng về phía mã lão nhị phương hướng liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc, tiếng súng vang rền. Mã lão nhị ở phía sau đẩy lão Lý. Bị một thương đánh vào trên đùi. Lảo đảo hướng phía trước đoạt mấy bước. Mới vọt tới vách tường cùng phòng ốc ở giữa trong ngõ hẻm. Phốc phốc, Lưu Tử Thúc trốn ở chân tường phía dưới. Hai tay vung lấy xẻng chém vào đối phương tiểu tử trên bờ vai. Nhất thời chặt tiến vào có thể có nửa cái ngón tay chiều sâu. Có người, phía dưới còn có người. Bọn hắn không có chạy. Một tên khác tay súng. Quay người vừa muốn nổ súng. Ta đi mẹ nó. Lưu Tử Thúc giơ chân dắt bị chém người kia cánh tay. Sống sờ sờ đem hắn thoát vào trong nội viện. Căng căng căng. Trên vách tường người quay đầu hướng phía dưới xạ kích. Tên kia gặp xui xẻo tay súng. Lập tức bị người một nhà ngộ thương làm chết. Lưu Tử Thúc chiếm thương của hắn về sau. Ngửa mặt hướng trên đầu tường quét qua. Sẽ vừa bò lên hai người. Lần nữa cho đè ép trở về. Vách tường cái khác trong ngõ hẻm. Mã lão nhị cầm điện thoại xông Tần Vũ quát. Xong. Tam phòng trở mặt. Phái 10 cái tay súng muốn giết chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đừng mẹ hắn nói mò. Lão Lý đoạt lấy mã lão nhị điện thoại. Phản ứng cực nhanh mà quát. Tam phòng bên này khẳng định có quỷ. Long Thành khẽ động. Bọn hắn lập tức liền muốn giết ta. Đây nhất định không phải Vương Tông Đường ý tứ. Nhất định là Vương Tông Hàn muốn giết chúng ta giá họa cho Tam Phòng. Tần Vũ sửng sốt. Cái kia. Vậy các ngươi tình huống bây giờ thế nào? Quá sức có thể đi ra. Chỉ có thể chờ đợi Tam Phòng người nghe được động tĩnh. Tới cứu chúng ta. Lão Lý cái trán bốc lên mồ hôi nói ra. Ngươi nhanh lên chạy về đằng này đi. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Lập tức nhắc nhở. Đem chúng ta bầy ở người bên ngoài kêu lên a. Để bọn hắn đi cứu ngươi a. Đám người này không thể động. Chỉ có thể ở nơi đó nằm sấp. Bằng không thì Tân Hương xảy ra đại vấn đề. Liền cả bàn đều thua. Lão Lý trực tiếp cự tuyệt nói. Không phải. Ngươi muốn xảy ra chuyện rồi. Cái kia thua không thua còn có cái gì ý nghĩa. Tần Vũ trừng mắt hạt châu chất vấn. Lão Lý nghe tiếng nổi trận lôi đình mà quát. Đừng mẹ hắn nhao nhao. Nghe ta nói. Ta nếu không có. Liền để lão Miêu tham tuyển Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên. Cái kia quỹ từ thiện. Chính là ta cho hắn làm. Hắn thân gia trong sạch. Lại là hắc phố phó cảnh ti. Theo trên chức vị tới nói là đúng quy cách tham tuyển. Đồng thời ta an bài hắn gần nhất thường xuyên có mặt các loại từ thiện trường hợp. Nếu như lại có Tam Phòng ra mặt hết sức ủng hộ. Hắn dù là tư lịch cạn một điểm, nhưng thượng tầng trở ngại dân chúng số phiếu đông đảo, cũng có khả năng sẽ thỏa hiệp. Tiểu Vũ, sự kiện lần này ta thiếu quá nhiều đồ vật, chỉ có thể thành, không thể thua. Ngoặc kép chấm chấm, Tam Phòng lầu chính bên trong. Vương Tông Đường nghe mặt phía bắc vang lên tiếng vang. Lập tức quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nổ súng? Cùng lúc đó, Hàn Phi tiếp đến Vương Tông Hàn điện thoại. Uy, ngươi chuẩn bị đi thôi. Ta đã để người đi qua tiếp ngươi. Vương Tông Hàn thấp giọng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.